Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Thứ nhất, lần chính diện tiếp xúc. Sau đó Thẩm Phi trực tiếp đi ngục giam. Bắt đầu hôm nay, lịch luyện. Hai tên ngục tốt tiếp tục cùng Thẩm Phi diễn một màn kịch. Xoay đưa Thẩm Phi một tay lấy hắn đẩy vào ngục giam bên trong. Hôm nay cho ta thành thật một chút, nếu là lại làm cái gì yêu thiêu thân, tiếp tục nhốt ngươi một đêm. Hai tên ngục tốt khuôn mặt dữ tợn hung ác, nương theo lấy tiếng mắng chửi ngục giam máy móc cửa sắt dần dần khép lại. Trong ngục giam không ít tù phạm đều trông thấy hoặc là nghe được Thẩm Phi bị áp giải tiến đến dáng vẻ, nghĩ thầm nguyên lai ra hỏa này là bởi vì hôm qua nháo sự bị ngục tốt mang đi hung ác ngược một đêm, hiện tại mới thả lại tới. Bên ngoài hai cái ngục tốt nhìn thấy Thẩm Phi một lần nữa trở về, tất cả đều thoải mái một ngụm thở dài. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, ngươi dám tin ta vừa rồi vậy mà mắng Thẩm trưởng lão. Vừa mới mở miệng đe dọa ngục tốt giờ phút này toàn thân run nhè nhè. Vừa rồi kia một mắng có thể coi là nhân sinh của hắn đỉnh phong. Lấy một cái cấp thấp ngục tốt lại có thể chỉ vào Thẩm Phi cái mũi chửi ầm lên. Cái này thật có thể coi là nhân vật chính cấp bậc đãi ngộ. Ngày mai áp giải Thẩm trưởng lão thời điểm, đổi ta lên, ngay tại hai người tính toán ngày mai như thế nào diễn kịch thời điểm. Thẩm Phi đã một lần nữa về tới đông khu B18 gian phòng. Thường ngày cũng không ít không nghe lời nhiễu loạn ngục giam trật tự đau đầu sẽ bị ngục tốt mang đi. Bình thường sau khi trở về đều sẽ thu liễm một chút. Nhưng là Thẩm Phi hoàn toàn không có giác ngộ, vẫn như cũ làm theo ý mình. Bi đi hai bộ người nói chuyện tất cả đều bị đả thương. AC hai bộ người nói chuyện cũng thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Đề phòng Thẩm Phi lúc nào tìm bọn họ để gây sự. Bị thương sự tình người trực tiếp bị ném bỏ. Tại Thánh Thành ngục giam loại này mờ nhạt nhân tính địa phương, không có gì thiên vương sẽ vì thủ hạ ra mặt thuyết pháp. Đánh không lại người khác bị phản sát, đã nói lên kỹ thuật không được, chết cũng là đáng đời. Có năng lực giết tới thiên vương trước mặt, sau khi chiến bại thiên vương quý tài, để người khiêu chiến trở thành mới người nói chuyện thống trị một phương. Đây chính là trong ngục giam khôn sống mống chết. Thẳng đến người nói chuyện bị mới tới đánh bại, người khiêu chiến lần nữa đi vào thiên vương trước mặt. Về phần thiên vương sẽ bại, đừng suy nghĩ làm sao có thể. Đông Tây Nam Bắc tứ đại thiên vương ổn thỏa 5 năm. Những năm này đứt quãng cũng tiếp nhận không ít khiêu chiến. Tại ngục giam giác đấu trường về sau, những người khiêu chiến này đều không ngoại lệ đều trở thành các bộ người nói chuyện. Kết cục rõ ràng, hôm nay không có người đến trêu chọc Thẩm Phi. Hôm qua trong tù Thẩm Phi một người đơn đấu bi đi hai bộ người nói chuyện. Bê bộ rất nhiều tù phạm tận mắt nhìn thấy, hai người trực tiếp bị Thẩm Phi lật tung đánh thành tàn phế. Sau đó ngục tốt liền tiến đến trực tiếp đem Thẩm Phi xoay đưa mang đi. Buổi sáng hôm nay mới thả lại tới. Hai vị người nói chuyện đồng loạt ra tay đều không thể cầm xuống vị thiếu niên này. Là kẻ hung hãn, lần này bê bộ tù phạm không còn dám tùy tiện trêu chọc. Thậm chí chỉ dám ở phía xa nhìn lén, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí loại kia. Không dám cùng Thẩm Phi ánh mắt giao hội. Sinh sợ làm cho đối phương chú ý tới tìm đến sự tình. Bất quá bọn hắn không chủ động khiêu khích, không có nghĩa là Thẩm Phi không gây sự tình. Thẩm Phi liếc mắt liền thấy được một cái trốn ở trong góc tạc mi thử nhãn nhìn lén ra hỏa. Nhếch miệng cười đi tới. Tên này tù phạm nhìn thấy Thẩm Phi nhìn chằm chằm hướng hắn đi tới, dọa đến đũng quần đều ướt. Hắn liền là trộm trộm nhìn thoáng qua. Những người khác cũng có đang nhìn a. Vì cái gì thiếu niên này không đi tìm người khác, liền đến hắn bên này. Chỉ là hắn hèn mọn ngồi xổm ở góc tường, Giờ phút này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghênh nam mà lên. Biết Đông Khu Thiên Vương ở nơi nào sao? Thẩm Phi đối ngục giam còn không phải rất quen thuộc. A, B, C, D 4 bộ hắn ngược lại là biết. Nhưng là Đông Khu Thiên Vương cũng không ở nơi này. Tên hèn mọn dọa thành cà lam. Nhìn xem Thẩm Phi toàn thân run rẩy, ngay cả lời đều nói không rõ. Chỉ là hung hăng đưa tay chỉ phía trước. Thẩm Phi ngửi thấy tanh tưởi mùi. Phát hiện ra hỏa này ống quần lại có không rõ chất lỏng chảy ra. Hỏi thăm lời nói cũng có thể bị hù tè ra quần. Lá gan này cũng thật là. Thẩm Phi giờ khóc giờ cười. Nhưng là khóe miệng lộ ra tiếu dung để cái khác tù phạm sợ hãi. Mỗi khi cái này bệnh tâm thần lộ ra tiếu dung. Bảo đảm không tốt chuyện phát sinh. Còn nơi hẻo lánh bên trong bị dọa đến tè ra quần tù phạm. Những người khác cũng đều đáp lại đồng tình. Lạ thường có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Hôm nay nơi hẻo lánh gã bị ổi chỉ vì nhìn Thẩm Phi một chút. Liền bị Thẩm Phi để mắt tới tè ra quần háng mất hết thể diện. Kia hôm nào có thể hay không biến thành bọn hắn. Gia hỏa này đi tìm Thiên Vương. Thật hy vọng Thiên Vương có thể một quyền đấm chết gia hỏa này. Không ít tù phạm nội tâm có càng ngang ngược ý nghĩ. Nếu là Thiên Vương xem trọng tiểu tử này tiềm lực, để hắn trở về khi bê bộ người nói chuyện, vậy sau này bọn hắn nhưng có ngày tốt lành qua. Thẩm Phi dọc theo đường đi qua A bộ người cũng không dám ngăn đón Thẩm Phi. Có ít người thậm chí quét thẻ tránh về nhà giam bên trong. Cho rằng dạng này sẽ an toàn hơn một chút. Gia hỏa này xuất thủ xử lý BD hai bộ người nói chuyện. Hôm qua bị mang rời khỏi về sau. BD hai bộ người nói chuyện ngay tại đi nhà vệ sinh trên đường bị người giết chết. Vào lúc ban đêm liền được mang ra ngục giam qua loa vùi lấp. Đắc tội thiếu niên kỳ thật cũng không đáng sợ. Bởi vì cái này mấy lần trong lúc giao thủ thiếu niên đều không có hạ tử thủ. Nhưng là bị đánh thành tàn phế có thể so sánh hạ tử thủ càng đáng sợ. Rốt cuộc trong tù lâu như vậy, ai còn không một hai cái gặp mặt hai mắt bốc lên đỏ cừu nhân. Trước kia đánh không lại có cừu hận liền chôn dưới đáy lòng. Bây giờ thấy đối phương bị phế, tự nhiên tìm tới máy móc sẽ tới trả đũa. Đương nhiên loại đả kích này trả thù khẳng định không phải đánh một trận phát tiết. Đối phương không chết đợi đến khôi phục thực lực. Cái nhục ngày hôm nay khẳng định trả lại gấp đôi. Đã như vậy hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong dứt khoát trực tiếp giết chết. Trong tù nhưng không có đạo đức ranh giới cuối cùng. Đám người kia liền là đánh mất cơ bản nhất nói đức hòa lương tri mới có thể bị bắt vào tới. Thẩm Phi đi đến cuối cùng, thấy được một cái không có khóa lại cửa sắt, không nói hai lời đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt biến hóa biên độ quá lớn, trong lúc nhất thời Thẩm Phi chưa kịp phản ứng, tại đẩy cửa ra trước đó vẫn là băng lãnh ngục giam. Đẩy cửa ra về sau lại trở thành chim hót hoa nở làng du lịch. Hoàn cảnh nơi này an nhàn, thậm chí cùng Tiểu Trúc Hiên không kém cạnh. Mặc dù không có đình giữa hồ cái gì, nhưng là cầu nhỏ nước chảy vẫn phải có. Thẩm Phi nhìn thấy một người mặc tố y, ngồi xếp bằng câu cá bóng lưng, tóc dài hoa râm, có loại trong chuyện thần thoại xưa tiên ông ký thị cảm. Người chính là Đông Khu Thiên Vương A. Thẩm Phi đã xác định thân phận của người này, khẳng định là Đông Khu Thiên Vương không thể nghi ngờ. Có thể trong tù hưởng thụ được loại đãi ngộ này, cũng chỉ có tứ đại thiên vương. Ngục giam đối bốn người này yêu cầu chính là, chỉ cần ngươi không vượt ngục, điều kiện gì đều dễ thương lượng. Thông qua hai người phụ trách Thẩm Phi biết, trong tù bộ là không có an bài người trấn thủ. Trong ngục giam hết thảy đều giao cho tứ đại thiên vương đi duy ổn. Chỉ có lòng mang ý đồ xấu muốn vượt ngục người. Ngục giam mới sẽ ra tay trừng trị. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này đẩy ra cánh cửa này sẽ là một vị thiếu niên. Ngươi có thể lại tới đây nói rõ có mấy phần thực lực. Ta người này tương đối ái tài, chờ một lúc xuất thủ chỉ sợ đả thương ngươi. Ngươi bây giờ đóng cửa lại lui ra ngoài. Ngươi có thể làm bi đi hai bộ người nói chuyện. Thẩm Phi cười lạnh một tiếng. Nhìn đến cái này Đông Khu Thiên Vương là biết chuyện phát sinh ngày hôm qua. Hôm nay chuyên tại chỗ này chờ đợi. Ta đối khi người nói chuyện không hứng thú gì. Bất quá ta đối Đông Khu Thiên Vương cái này danh hiệu vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đông Khu Thiên Vương không có quay người. Vẫn như cũ ha ha ha cười. Tại Thẩm Phi nghe 10 phần trang bước. Mặc dù gia hỏa này là đưa lưng về phía Thẩm Phi. Nhưng là trên đỉnh đầu một nhóm xanh mơn mởn chữ lớn Thẩm Phi vẫn là thấy rõ. Thả câu lão tẩu LV30 cộng Đông Khu Thiên Vương. Cấp 30 tinh anh trình độ. Như thế đối chiếu một cái. Thẩm Phi không sai biệt lắm liền biết tứ đại thiên vương trình độ. Chỉ là không biết một cái Đông Khu Thiên Vương có thể cho hắn cung cấp nhiều ít điểm kinh nghiệm. Tại đại thời đại, cái trò chơi này bên trong. Mỗi 10 cấp đều sẽ có một lần chất biến tăng lên. Kinh nghiệm cũng giống như vậy. Cấp 30 lên tới cấp 31 cần có kinh nghiệm. So cấp 27 lên tới cấp 30 cộng lại còn nhiều hơn. Đây cũng là Thẩm Phi vì cái gì bỏ ra thời gian dài như vậy. Mới từ cấp 30 lên tới cấp 32. Thật sự là cần kinh nghiệm nhiều lắm. Người trẻ tuổi liền là cho dễ kích động. Tuyệt đối không nên làm xúc động quyết định. Ngươi còn trẻ, có tiềm lực rất lớn. Nói thật ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Chỉ là Đông Khu Thiên Vương lời còn chưa nói hết. Thẩm Phi tiếng ngáp liền lấn át Thuyết Giáo thanh âm. Ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Một câu chắn đất Đông Khu Thiên Vương á khẩu không trả lời. Được, qua một trận phát ra vài tiếng cười lạnh. Đã ngươi một lòng muốn chết. Vậy ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. 10 phút sau ngục giam giác đấu trường gặp. Thẩm Phi quay người đi ra ngoài. Trực tiếp tiến về ngục giam giác đấu trường. Tại Đông Khu Thiên Vương còn chưa tới trước đó. Từ hư không móc trong ba lô ra vũ khí cùng trang bị. Võ trang đầy đủ đất đeo ở trên người. Đương nhiên Thẩm Phi đây không phải gian lận. Tại giác đấu trường bốn phía đều bày đầy các loại hộ giáp cùng vũ khí. Vì chính là cho quyết đấu kiến tạo mùi máu tanh phân. Rốt cuộc trong ngục giam giác đấu trường. Cũng không phải cho mọi người PK dùng. Là dùng đến định sinh tử. Vũ khí càng nhiều. Bọc thép càng dày. Đến lúc đó chiến đấu liền càng huyết tinh. Càng tàn nhẫn. Một lát sau. Giác đấu trường một bên khác hàng rào sắt phát ra chi chi rỉ sắt âm thanh dần dần nâng lên. Đông Khu Thiên Vương từ bên trong đi ra, giác đấu trường chỉ có thể có một người còn sống ra ngoài. Đông Khu Thiên Vương nói, ta cực kỳ thích ngươi cái kia cầu nhỏ nước chảy làng du lịch. Đông Khu Thiên Vương cười lạnh một tiếng, đã chọn tốt vũ khí của mình trang bị, một thanh đơn đao. Một mặt thiết thuẫn, đáng tiếc êm đẹp một cái có tiền đồ thiếu niên. Tại sao phải tìm chết? Đông Khu Thiên Vương vừa dứt lời. Thẩm Phi một mũi tên đã rơi xuống dưới chân của hắn. Làm cảnh cáo, 10 phút sau, Thẩm Phi xoay người thở. Trên người trên bì giáp lưu lại mấy đạo màu trắng chém vào vết tích. Đau lòng Thẩm Phi nhanh muốn khóc. Không hổ là cấp 30 tinh anh boss. Vô luận là lực công kích vẫn là HP đều khá cao. Bất quá Thẩm Phi cũng là bằng vào mình máu dày công cao đặc điểm. Ngạnh sinh sinh đem Đông Khu Thiên Vương dắt chó lưu chết. Đánh bại Đông Khu Thiên Vương LV30 cộng. Thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm. 10.000 điểm sung túc nghỉ ngơi kinh nghiệm. Không hổ là cấp 30 tinh anh boss. Lập tức liền cung cấp 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Thẩm Phi có sung túc nghỉ ngơi kinh nghiệm, đánh giết một cái Đông Khu Thiên Vương liền trực tiếp cung cấp 2.000.000 điểm kinh nghiệm. Còn thiếu một chút kinh nghiệm trực tiếp cử đi cấp 33. Đinh, chúc mừng thu hoạch được Đông Khu Thiên Vương xưng hào. Đeo này xưng hào có thể thống lĩnh toàn bộ Đông Khu ngục giam tù phạm. Thẩm Phi ngược lại là không. có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Xử lý Đông Khu Thiên Vương sau vốn chính là Đông Khu tồn tại cường đại nhất. Xuyên thấu qua ngục giam ma nhãn, hai tên người phụ trách cũng nhìn thấy chiến đấu mới vừa rồi. Thẩm trưởng lão đem thực lực của mình áp chế đến cùng Đông Khu Thiên Vương đồng dạng trình độ. Vậy mà ngắn ngủi 10 phút liền xử lý nguyên bản Đông Khu Thiên Vương. Thực lực này, nguyên lai thẩm trưởng lão là thật đến rèn luyện. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp sử dụng so chân thần còn mạnh hơn thực lực. Trực tiếp miểu sát Thiên Vương. Đây mới là đáng sợ nhất nha. Cho dù thực lực áp chế đến tài nghệ tương đương, thẩm trưởng lão còn là hoàn toàn áp chế Đông Khu Thiên Vương. Đông Khu Thiên Vương có bao nhiêu? Lợi hại, cái này hai tên người phụ trách là tối quá là rõ ràng. Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Thiên Vương riêng phần mình ổn định khu vực khoảng chừng thời gian 5 năm. Đều là nhất quyền nhất cước đánh ra tới thiên hạ. Cái này thời gian 5 năm cũng không thiếu vào tù người khiêu chiến. Chỉ là những người khiêu chiến này hoặc là trở thành một bộ xương khô, hoặc là trở thành dưới trướng tướng tài đắc lực, phân bộ người nói chuyện. Ngoại trừ kinh nghiệm, Đông Khu Thiên Vương trên thân không có bảo bất luận cái gì sách kỹ năng hoặc là bản vẽ. Cái này khiến Thẩm Phi thất vọng lắc đầu liên tục, nhưng là tại hai người phụ trách nghiêm trọng. Cái này lắc đầu ý tứ tựa hồ là đối chiến đấu mới vừa rồi không hài lòng. Thẩm trưởng lão đây cũng quá hà khắc rồi a. Dạng này đều không được. Không hổ là thiên thần chi chủ, nghiêm tại kiềm chế bản thân, đối với mình yêu cầu cao tiêu chuẩn cao. Hai người ngay cả phát ra cảm thán, bỗng nhiên kịp phản ứng vội vàng chào hỏi thủ hạ. Tốt, chuẩn bị một chút. Có thể đem thẩm trưởng lão mời ra được. Thời gian đã vừa vặn đến. Có thể dùng nhiễu loạn ngục giam trị an danh nghĩa đem thẩm phi mang ra. Khi thẩm phi kéo lấy bị đánh chết Đông Khu Thiên Vương thi thể xuất hiện tại Đông Khu ngục giam, thời điểm đưa tới một trận rối loạn. Về sau ta chính là Đông Khu Thiên Vương. Thẩm phi một tay lấy Đông Khu Thiên Vương thi thể vung vào ngục địa bàn, dọa đến mọi người cùng đủ lui lại. Đông Khu Thiên Vương danh hào vẫn là cực kỳ dọa người. Rất nhiều tù phạm nhìn xem thi thể phân biệt, tỉ mỉ nhìn nhiều lần lúc này mới dám xác định thân phận. Người này xác thực liền là đại danh đỉnh đỉnh Đông Khu Thiên Vương. Lúc này đến phiên những tù phạm này run rẩy, chẳng ai ngờ rằng một cái nhìn qua quỷ dị vô cùng thiếu niên, vậy mà xử lý bọn hắn Đông Khu ngục giam Thiên Vương. Thẩm phi là rất lợi hại không sai, nhưng là còn không lợi hại đến loại tình trạng này a. Chỉ đã tới 2 ngày liền xử lý Đông Khu Thiên Vương. Thánh thành ngục giam sắp biến thiên. Mọi người ở đây nhao nhao chấn kinh thời khắc. Ngục giam cửa lớn lần nữa mở ra. Hai tên ngục tốt hung ác đẩy ra tù phạm. Không nói hai lời đi đến thẩm phi trước mặt, một ngục tốt duỗi ra ngón tay lấy thẩm phi, vừa muốn nói gì lại bởi vì khẩn trương kẹp lại. Thẩm phi cho đối phương một cái chắc chắn đất ánh mắt. Tên này ngục tốt mới hít sâu một hơi nói, lớn mật, lại trong tù ẩu đả, lần này còn gây nên người chết tổn thương. Hôm qua vừa nói xong hôm nay còn dậy mãi không sửa. Thẩm phi nhếch miệng cười, hai tay chủ động nâng lên để ngục tốt lên còng tay. Chung quanh tù phạm ánh mắt bốc hỏa, hai cái này đáng chết cẩu vật. Chẳng lẽ không biết thiếu niên này hiện tại là tân nhiệm Đông Khu Thiên Vương sao? Ngục giam cùng tù phạm ở giữa cũng có một cái ăn ý quan hệ. Chỉ cần tù phạm không bạo động không vượt ngục, bình thường sự tình ngục giam căn bản không quản. Hôm qua thiếu niên bị mang đi tình có thể hiểu, nhưng hắn hiện tại trở thành Đông Khu Thiên Vương, sao có thể tùy tiện bị người mang đi? Đây không phải đánh bọn hắn Đông Khu mặt sao? Nhưng là thẩm phi liền theo ngục tốt rời đi, đi ra ngục giam, hai tên ngục tốt liên tục gật đầu khom lưng cười nói xin lỗi. Cấp tốc cho thẩm phi mở trói, thẩm trưởng lão. Ngày hôm nay thật đúng là dũng mãnh phi thường vô cùng. cái này Đông Khu Thiên Vương rất mạnh, không nghĩ tới trên tay ngài ngay cả 10 phút đều không vượt qua đi. Thẩm trưởng lão khẳng định, vẫn là cho hắn cơ hội, chỉ là bất đắc dĩ thực lực sai biệt quá mức cách xa. Căn bản không có cách nào đền bù, hai người còn tại thổi, Thẩm Phi ngược lại là cảm thấy xấu hổ, tiện tay thay đổi áo tù giao cho hai người. Giám ngục trưởng bên kia ta thì không đi được, các người giúp ta ân cần thăm hỏi một tiếng. Thẩm Phi đi ra Thánh Thành ngục giam, sau đó một đầu đâm vào huyễn cảnh thí luyện bên trong bổ túc một điểm cuối cùng kinh nghiệm. Lên tới cấp 33, hai ngày sau, khi luồng thứ nhất thần hy vạch phá Đại Tuyết Sơn thời điểm, Lãnh Thanh Thu dẫn đội rốt cục đến nhân loại đế quốc phương Bắc trọng yếu nhất biên quan. Owendell, thành thủ đại nhân, bán thú nhân thích khách đã chui vào thánh thành, đối đế quốc chính muốn tiến hành ám sát. Chúng ta phụng mệnh đi vào biên quan thông chi tin tức, cũng phụng mệnh xuất quan dò xét tình báo. Owendell thành thủ tướng quân những ngày này một mực tâm thần không yên, từ lần trước phái ra thám tử phát hiện thú nhân bộ đội đang làm tập trung kiến thiết, những ngày này phái ra một chút thám tử, có chút trở về, có một ít lại chưa từng trở về. Để hắn có loại dự cảm xấu, hiện khi biết bán thú nhân thích khách vậy mà đã ẩn vào thánh thành, dọa đến người tướng quân này một thân mồ hôi lạnh. Thánh thành không có việc gì chứ? Lãnh Thanh Thu lắc lắc đầu nói, bán thú nhân thích khách trận này chỉ sợ đều đền tội. Vừa vặn, trước mấy ngày ta phái ra trinh sát bộ đội, nhưng chỉ có một nửa người trở về, còn lại trinh sát bạt vô âm tín. Đã các ngươi muốn xuất quan dò xét, còn xin các ngươi hỗ trợ điều tra một chút trinh sát mất tích nguyên nhân. Mặt khác, cần phải nhắc nhở các ngươi, căn cứ trở về trinh sát báo cáo, tại Owendell quan ngoại phát hiện có nhân sinh lửa đóng quân giã ngoại vết tích, rất có thể là đối phương quân tiên phong, các ngươi phải cẩn thận. Được rồi, không có vấn đề, chuyện này giao cho chúng ta. Lãnh Thanh Thu hồi đáp. Đinh, tiếp nhận nhiệm vụ lần đầu giằng co. Nhiệm vụ miêu tả, Owendell trinh sát bộ đội bên ngoài đụng phải công kích, dẫn đến số lớn trinh sát mất tích tung tích không rõ. Mời đến quan ngoại tìm kiếm trinh sát hạ lạc hoặc là manh mối, lục soát cứu người sống sót. Chú ý hạng mục, tại quan ngoại phát hiện thú nhân nhóm lửa tồn tại vết tích, có thể là địch quân quân tiên phong. Hành động thời điểm phải tất yếu cẩn thận, lục soát cứu người sống sót càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Lãnh Thanh Thu hai mắt tỏa sáng, các nàng công hội là trước hết nhất đến Owendell, không nghĩ tới còn có thể từ biên quan trưởng quan nơi này tiếp vào nhiệm vụ. Nhanh, thừa dịp hiện ở những người khác còn chưa tới, chúng ta xuất quan tranh thủ thời gian trước hoàn thành nhiệm vụ. Đợi đến người chơi khác đến, rất có thể bắt đầu đoạt quái. Lãnh Thanh Thu xuất lĩnh công hội hai chi chiến đấu đội ngũ trực tiếp xuất quan, rốt cuộc nhiệm vụ này là lục soát cứu người sống sót. Nhiệm vụ danh tự lại là lần đầu giằng co, cũng đã nói lên tại lục soát cứu quá trình bên trong rất có thể gặp được đối địch thú nhân. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.